Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên Thành tức giận mắng, mẹ kiếp, ai mà nhẫn tâm như vậy, người này còn ngụy trang, sao có thể bắt được. Nam Tương Uyển là nữ hung thủ, Triệu Thiên Thành, dù sao cũng gọi cảnh sát trước đi, cũng may phát hiện sớm, nên buổi hòa nhạc không thể xảy ra tai nạn. Mọi người đều bận rộn, giống như con quay điên cuồng. Nam Tương Uyển nhìn những người chạy xung quanh, đứng ở giữa và gãi đầu. Hảo, lần này cô ấy thậm chí không cần diễn tập. Khi thời gian gần đến, đi trực tiếp đến hiện trường. Lại kiểm tra khả năng chuyên nghiệp của cô ấy, nguyên soái cảnh bước tới, kéo cô vào phòng khách, ấn cô trước gương trang điểm, bắt đầu tạo kiểu trước. Miêu Mạn Ninh và Vân Thiệu nghĩ rằng họ đã làm điều đó một cách hoàn hảo, họ chú ý đến buổi diễn tập. Thậm chí còn tinh tế tính toán cân nặng của Nam Tương Uyển, vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi cô diễn tập một mình trên sân khấu. Tất cả những tai nạn sẽ chỉ xảy ra khi 7 người cùng tác động lực. Nhưng ai biết, ngày hôm qua cùng hôm nay Nam Tương Uyển có thể nghe được tiếng bước chân của cô trên mặt đất có chút khác biệt. Triệu Thiên Thành lại nặng nề nhảy lên giẫm một cái, nếu đổi thành đi lại bình thường, chưa chắc đã bị như vậy. Trong lúc vội vàng, anh ta nhảy lên xuống. Nhảy đúng vào một cái lỗ, thật là trùng hợp, Nam Tương Uyển có thể không thể làm gì khác, nhưng cô ấy có thể tinh ý hơn bất kỳ ai khác. Sự khác biệt nhỏ trong âm thanh chỉ đơn giản là một mẹo nhỏ cho cô ấy, được chứ? Trong các cuộc chiến trước đó, cô ấy thậm chí còn thay đổi vị trí của mình khi nghe thấy tiếng gió, nhắc mới nhớ, vẫn là vấn đề kinh nghiệm. Ngoài ra, cô ấy vừa hoàn thành bài kiểm tra vật lý, Cố Bắc Hoài lấy định luật Hooke ra và giải thích cho cô ấy. Để Nam Tương Uyển hiểu rõ hơn, Cố Bắc Hoài đã mua rất nhiều cốc cà phê và trà sữa để cô ấy trình diễn. Vì vậy, chậc chậc, chỉ có thể nói là người tính không bằng trời tính, thật là một sự trùng hợp, tất cả đều trúng tủ của Nam Tương Uyển. Vì cô ấy đã sớm phát hiện ra và Triệu Thiên Thành là một nhân vật đáng gờm nên tất cả các nhân viên tại chỗ đều vội vã làm việc. Không ai có thể ngăn buổi hòa nhạc chính thức diễn ra. Mặt khác, Trình Tuyết bước nhanh đến bên cạnh Triệu Thiên Thành. Anh Triệu, hãy để PA cho tôi. Triệu Thiên Thành, Trình Tuyết, giải trí Nam Bắc hiện không có nhân viên PA nào. Tôi sẽ làm điều đó. Triệu Thiên Thành, nó quá đáng sợ nếu giao cho bạn. Trình Tuyết, bạn nghĩ tôi sẽ đăng gì? Triệu Thiên Thành, cuối cùng, Trình Tuyết lấy được điện thoại di động điều khiển blog chính thức. Cô ấy cầm đoạn phim giám sát trong tay. Cộng với cảnh Nam Tương Uyển diễn tập tai nạn mà cô ấy đã quay ban đầu. Hai video đã được chỉnh sửa và cắt thành một bộ siêu tập, sau đó chỉnh sửa bản sao. Đăng nhập vào blog chính thức của Destiny Girl Group, Trình Tuyết liếc nhìn số lượng người hâm mộ kinh khủng và không nói nên lời. Ai đã điều hành blog chính thức? Sao mà khổ thế? Nó còn không phổ biến bằng blog chính thức của Hoa Loan Entertainment dưới sự kiểm soát của cô ấy. Cấp cao vẫn là cấp cao. Năng lực của Trình Tuyết là trực tuyến, video và writing đã chỉnh sửa nhanh chóng được hoàn thành. Nhưng cô không đăng mà cất vào hộp nhát. Ngay sau đó, một video khác được tung ra. Đó là cảnh hôm qua Nam Tương Uyển tình cờ chơi piano. Trình Tuyết lấy góc nhìn thứ nhất, góc đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc đàn pha lê đắt tiền, Nam Tương Uyển độc tấu đàn, hình ảnh quá đẹp. Đối với việc viết quảng cáo, Trình Tuyết đã giở trò. Hãy xem video diễn tập của Nam Tương Uyển trước, nửa lời không nói về sân khấu. Lúc đó là 10 giờ sáng, 6 người Destiny bị quản lý cùng trợ lý gọi điện thoại, từng người một bắt đầu chuẩn bị rời đi. Trên đường đi, họ đã xem bài viết quảng cáo và video của blog chính thức. Đã retweet hết cái này đến cái khác, Cát Đông Tuyên, chà, A Huyền đẹp quá, cây đàn giá cao ngất trời đẹp quá, Chu Sa, đúng rồi. Khi nó được mang đến, mình không có cơ hội nhìn qua cây đàn piano pha lê này. Rốt cuộc nó có chuyển đến hiện trường không? Đặng Tư Nam, nghe nói A Huyền sắp chuyển một cây đàn piano pha lê giá cao ngất trời để mạ vàng buổi hòa nhạc. Hato hato hato ho, Vân Tiền, rất mong đợi. Mình đã lên đường rồi, Chu Văn Hạ, chúng mình không có cơ hội xem buổi diễn tập của A Huyền. Và mình vẫn không biết cô ấy sẽ biểu diễn gì trên sân khấu solo của mình. Cô ấy có muốn sử dụng cây đàn piano này không? Sa Linh, A Huyền hôm nay là một phù thủy piano, với sự chuyển tiếp của Destiny Six Girl, mức độ phổ biến của blog chính thức này cuối cùng đã tăng lên. Vì là video diễn tập nên các fan lập tức tràn vào Weibo này. Mong chờ buổi khai mạc chính thức của buổi hòa nhạc tối nay. Triệu Thiên Thành cũng đang kiểm tra Weibo, nhìn chằm chằm vào cảnh này trong khi âm thầm phàn nàn. Tại sao anh ấy lại bị phớt lờ khi anh ấy phụ trách blog chính thức? Và khi Trình Tuyết tiếp quản, cô ấy đã có retweet hơn 10.000 lượt trong vài phút. Một chút vả mặt, đây có phải là thế mạnh của quản lý vàng của Hoa Loan Entertainment không? Triệu Thiên Thành có chút bất mãn, sau đó gọi Lăng Hủ. Lăng Hủ còn đang ngủ, sáng sớm đã bị điện thoại đánh thức, có chút nghi hoặc. Có chuyện gì sao, Triệu Tiên Sinh, Triệu Thiên Thành, sau này anh có rảnh không? Có thể điều hành blog chính thức của Destiny không? Lăng Hủ, Triệu Thiên Thành, nói đi, Lăng Hủ ồ, không, Triệu Tiên Sinh, ta rất bận, không có thời gian dẫn người mới tới. Triệu Thiên Thành, nhóm Destiny Girl nổi tiếng như vậy, anh có thấy thiệt không? Lăng Hủ nhìn lịch trình của mình, bất đắc dĩ. Anh Triệu, em đi theo Cố Thiên Vương đóng một bộ phim đó là một sản phẩm lớn. Là để trao giải, còn có mấy diễn viên của công ty nữa, đạo diễn muốn thông qua thì đều phải đi qua tôi. Triệu Thiên Thành, ồ, nói xong liền cúp điện thoại. Lăng Hủ này, đi theo Cố Thiên Vương, thật sự rất bận. Triệu Thiên Thành lại liếc nhìn Weibo. Số lượt thích và bình luận đã vượt quá 30.000. Nhanh quá, chắc chắn, Trình Tuyết có tài. Không ngờ lúc này, Lăng Hủ gọi tới. Triệu Thiên Thành, ngươi làm sao vậy? Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lăng Hủ. Ta xem nội dung blog chính thức của Destiny Girl Group, có phải là do Trình Tuyết viết không? Triệu Thiên Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trước khi buổi biểu diễn hôm nay kết thúc, tạm thời để cô ấy lo liệu. Lăng Hủ, đừng cho cô ấy. Tôi sẽ làm, Triệu Thiên Thành, Lăng Hủ, Trình Tuyết là ai? Anh Triệu, sao anh có thể đưa blog chính thức của công ty chúng ta cho cô ấy? Để Hoa Loan Entertainment quản, tin hay không thì tùy, cô ấy sẽ không đăng nội dung về Destiny Girl Group, chỉ có Nam Tiêu Nguyền và Chu Sa. Triệu Thiên Thành liếc nhìn, nó thực sự đã xảy ra. Lăng Hủ, ông Triệu, Trình Tuyết là một người phụ nữ mà tôi biết rất rõ. Cô ta là mẫu người vô cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không có bất kỳ tinh thần đồng đội nào cả. Cô ta chỉ muốn để Hoa Loan Entertainment thôn tính các công ty giải trí khác và trở thành duy nhất một. Cô ta là một người có tham vọng rất lớn. Triệu Thiên Thành lúc này có chút sợ hãi. Lăng Hủ tiếp tục nỗ lực. Ta hiện tại đi hiện trường. Cùng lắm là bận rộn. Đừng cho Trình Tuyết cơ hội nào xâm nhập Bắc Nam giải trí chúng ta. Triệu Thiên Thành, mẹ kiếp, hắn cúp máy. Triệu Thiên Thành lao ra một bước, rồi giật lấy điện thoại dưới vẻ mặt dấu chấm hỏi của Trình Tuyết. Trình Tuyết, Triệu Tiên Sinh, Triệu Thiên Thành, không cần lo lắng về hoạt động của blog chính thức. Trình Tuyết đứng dậy, khoanh ngực cười lạnh. Tôi đã chỉnh sửa xong, và anh có thể đăng nó khi nào buổi biểu diễn tối nay kết thúc. Triệu Thiên Thành có chút xấu hổ, nhưng vẫn nắm chặt điện thoại, chờ đợi Lăng Hủ đến. Cách chương.